Tạc Đàm, chương 441 Tam Bản Phủ, góc truyện audio.com. Cảnh tượng một cô nương giơ gậy đánh người đúng là có chút hài hước, nhưng mà lực đạo, góc độ và thời gian công kích của nàng lại giống như một cao thủ lão luyện vậy. Nếu không phải Tiêu Ngự đã biết trước tuổi của nàng, thì chắc chắn hắn sẽ không nghĩ Đường Đường là một tiểu cô nương mới 13 tuổi a. Pháp trượng trong tay được Đường vẽ nên một đường cong hình quạt, Tiêu Ngự không dám đón đỡ, phải lùi ra sau vài bước. Đường Đường xuất ra một món khí giới hình tròn, to cỡ trái cam, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy, từ trong đó phát ra một đạo quang manh màu xanh biếc, bao phủ xung quanh nàng. Tạc kích, chủy thủ trong tay phải Tiêu Ngự xuất ra một cái tạc kích đâm vào trán Đường Đường, mặc dù có chút không nỡ nhưng mà Đường Đường cũng không phải là tay mơ. Nếu không cẩn thận không chừng lại bị lật thuyền trong mương. Một chiêu tạc kích của Tiên đột nhiên thất bại, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy thân thể đi nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ bằng bàn tay, tốc độ của nàng cực nhanh, mau chóng thoát ly khỏi công kích của Tiêu Ngự. Là địa tinh xúc tiểu khí, Tiêu Ngự giật mình, có thể nói đây là trung cực vật phẩm của địa tinh. Nó có hiệu quả giống như thu nhỏ dược tề, có thể đem người sử dụng thu nhỏ lại còn 1/5 kích thước cơ thể ban đầu. Nếu là nhân loại thu nhỏ lại thì cái đầu lại rất lớn, dễ dàng bị công kích, nhưng địa tinh thì khác, đầu của họ rất nhỏ, khi thu nhỏ lại toàn thân cũng không lớn hơn một bàn tay bao nhiêu. Nếu đang ở trong rừng chỉ cần chui vào một bụi cỏ nào đó thì vô pháp tìm thấy họ. Thử nghĩ xem, một nhân loại cao lớn lại phải chiến đấu với một thứ gì đó to bằng bàn tay, phải buồn bực cỡ nào đây? Muốn công kích mục tiêu sao? Ngay cả bóng dáng của địch nhân ở đâu còn không thấy thì đánh như thế nào đây? Đây chính là diệu dụng của địa tinh xúc tiểu khí, sau khi thu nhỏ hoàn toàn không bị ảnh hưởng tới hoạt động của cơ thể. Hắc hắc, bây giờ Đường Đường có thể tận tình săn sóc TNA, người nhỏ đúng là nhiều chỗ tốt thật. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Ngự chính là, chạy, trước tiên thoát khỏi đợt công kích này rồi nói sau. Không, không, không, Đường Đường phóng ra từng đạo ma pháp công kích Tiêu Ngự, Tiêu Ngự chỉ còn biết cắm đầu mà né tránh thôi. Đây là cái tình huống quái quỷ gì đây? Những ngoạn gia đang xem trận đấu của Tiên ngơ ngẩn cả người. Tiêu Ngự là ai? Đệ nhất đạo tặc của tà ác liên minh, không ngờ lại bị đối phương đánh cho phải bỏ chạy khắp nơi, chuyện này thật là không thể tưởng tượng được. Nhưng mà bọn họ tìm nửa ngày cũng không thấy Đường Đường đâu, chỉ còn biết mắng chửi Thiên Hạ tập đoàn, trận chiến này rốt cục là sao đây? Ngay lúc đó Thiên Hạ tập đoàn đã cử một người ra giải thích tình huống xuất hiện trong trận đấu của Tiêu Ngự. Địa tinh xúc tiểu khí, cư nhiên lại là địa tinh xúc tiểu khí a, không ngờ ta có thể chứng kiến một màn như thế này. Chiêu thức mạnh nhất cũng là chiêu vô sỉ nhất của địa tinh chính là thu nhỏ hình thể, làm cho đối phương không thể nào xuống tay được. Hơn nữa chiến đấu trong rừng cây còn phát huy tối đa uy lực của nó. Đây chính là thứ được xưng là trung cực trang bị của địa tinh ma pháp sư. Trước chiêu số cường đại này Tiêu Ngự chỉ còn cách né tránh mà thôi. Nhân viên của Thiên Hạ tập đoàn nói. Nghe lời giải thích của Thiên Hạ tập đoàn, các ngoạn gia mới hiểu được đại khái tình huống, cũng không tiếp tục mắng chửi Thiên Hạ tập đoàn nữa. Góc truyện audio.com, mọi người tìm kiếm khắp nơi, cả nửa ngày sau mới thấy được một điểm đen bé xíu, chính là Đường Đường. Thì ra địa tinh xúc tiểu khí có diệu dụng như vậy, ở đây có rất nhiều ngoạn gia động tâm, muốn tìm một cái. Nhưng sau khi biết được giá của nó lại khiếp sợ mà chùn bước. Không ngờ nó trị giá tới 300 vạn kim tệ, hơn nữa chỉ xuất hiện 2 lần trong hội bán đấu giá, bình thường có tiền cũng không có chỗ mà mua nữa. Mời mọi người nghe moi ôi chút thông tin về vị Đường Đường tiểu thư này a, nàng thật đúng là không đơn giản chút nào, nữ ngoạn gia lại có thể bài danh tiền 10, hơn nữa bài danh còn là đệ tứ. Cây quýt tiểu thư cũng mới chỉ bài danh đệ cửu mà thôi. Thật khó tưởng tượng được na lại lựa chọn chủng tộc địa tinh. Đây là tư liệu mới nhất, Đường Đường địa tinh pháp sư thích kẹo đường. Ây da, Đường Đường tiểu thư thật là cá tính a, nàng thuộc chòm sao sư tử tuổi thỏ. Cái gì, người dẫn chương trình đứng bật dậy, kêu lên rất khoa trương. Làm gì vậy, các ngoạn gia không khỏi nói ta, vừa rồi thanh âm của tên dẫn chương trình kia thực quá chói tai đi. Người dẫn chương trình nhìn đi nhìn lại, xác nhận không có nhầm lẫn mới bắt đầu run run nói. Vị Đường Đường tiểu thư này quá trẻ, hiện nay nàng chỉ mới 13 tuổi. Cái gì, toàn trường ồ lên, nhìn trận đấu của Tiêu Ngự, trên mặt họ hiện lên một vẻ ngạc nhiên khôn tả. Một tiểu cô nương 13 tuổi lại có thể đạt tới trình độ như vậy, cái này sao có thể chứ? Nhưng mà đây là sự thật à, hình như sự kinh ngạc về Đường Đường ở bên ngoài cũng không quan hệ gì tới nàng à, ma pháp của Đường Đường phóng ra như bão tố, sát thương của nó cũng cao tới dọa người, một kích có thể xóa mất 1 vạn huyết lượng của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự không ngừng sử dụng các kỹ năng né tránh, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc chúng phải vài đạo công kích. May mắn là Tiêu Ngự đã mở trạng thái chiến tranh cuồng nộ trước, nếu không đụng phải hiệu quả không chế thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Phanh một tiếng, Tiêu Ngự lại trúng thêm một đạo ma pháp, nhìn lại huyết lượng của Tiêu Ngự chỉ còn lại 21. Tiêu Ngự lấy trong ba lô ra một huyết bình thần thánh, trong nháy mắt huyết lượng hồi phục lại mãn giá trị. Tiêu Ngự lại trúng thêm một đạo ma pháp nữa, một chiêu tật phong bộ thoát khỏi phạm vi của tinh kết giới, lúc này mới có chút cảm giác an toàn. Ra khỏi phạm vi kết giới, Đường Đường cũng không tìm thấy vị trí của Tiêu Ngự. Tinh linh truy tung, Đường Đường mở ra tinh linh truy tung, hướng tới địa phương Tiêu Ngự chạy trốn đuổi theo. Tiêu Ngự có chút choáng ván, sao tiểu gia hỏa này kỹ năng gì cũng có hết vậy. Hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy ra xa, mở lừa gạt khứu giác lên. Lại không tìm thấy hắn. Đường Đường nhíu mày, bĩu môi nói. Mỗi giây thời gian chậm rãi trôi qua, Đường Đường có chút sốt ruột bởi vì địa tinh xúc tiểu khí của nàng cũng có thời gian giới hạn. Áo thuật gió lốc, Đường Đường thấp giọng quát một tiếng, phía trước xuất hiện 5 cơn lốc tạo thành hình cánh quạt chậm rãi di động tới phía trước. Áo nghĩa liệt diễm, phạm vi 20 mét quanh Đường Đường hừng hực lửa cháy. Áo thuật lôi bảo, trên bầu trời mây đen CFE phủ từng đạo lôi trụ oanh kích xuống mặt đất tạo thành từng cái hố sâu hoắm. Trận đấu này đã trở thành nơi Đường Đường biểu diễn ma pháp mất rồi. Khóc chuyện audio.com. Phàm là vị trí Tiêu Ngự có thể ẩn núp nàng đều không do dự mà phóng thích các loại ma pháp phạm vi cơ hồ đem cả mặt đất lật tung lên. Ma pháp tàn phá sân đấu thành một mảnh hỗn độn, mặt đất không chỗ nào còn nguyên vẹn. Tất cả các ngoạn gia đang quan khán nhìn nhau hoảng sợ, tiểu cô nương này thật đáng sợ. Chỉ sợ trong một đoạn thời gian dài kế tiếp, Đường Đường sẽ ngồi ổn định trên ngai đệ nhất ma nữ của tà ác liên minh rồi. Trong tình cảnh ma pháp tàn pha khắp nơi như thế này, nếu đổi là bọn hắn thì chỉ sợ sẽ bị xé nát thành mảnh nhỏ, xương cốt cũng không còn lưu lại. Tiêu Ngự hết hồn tránh khỏi 5 cơn lốc, thiếu chút nữa lại bị 5 đạo lôi trụ đánh trúng. Nếu chúng phải hắn có thể tưởng tượng ra hậu quả như thế nào, cho dù một đạo đơn thể công kích không thể xử lý hắn, nhưng khẳng định Đường Đường sẽ quẳng tới một đống lớn phạm vi ma pháp. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyenphun, đây là hiệu quả to lớn do trang bị đem lại, trang bị trên người Đường Đường thật quá tốt, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh cũng không thể so sánh được, không ngờ lại là một thân hạ vị thần khí. Nếu Triệu Lam Hinh có một thân trang bị như vậy tuyệt đối lợi hại hơn Đường Đường rất nhiều. Dù sao nàng cũng mới 13 tuổi, thực lực tuy mạnh nhưng kỹ thuật lại không thể so sánh với Triệu Lam Hinh được. Kỹ thuật của Đường Đường vẫn còn hơi non, nếu nàng có thể phối hợp tất cả các kỹ năng lại với nhau thì Tiêu Ngự căn bản không có cơ hội sống sót. Trong suốt 30 giây, Tiêu Ngự liều mạng né tránh ma pháp, xém chết vài lần, sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi. 30 giây trôi qua, hiệu quả của địa tinh xúc tiểu khí biến mất, rốt cục Đường Đường cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Ẩn hình của Tiêu Ngự cũng đã kết thúc, hắn đang chuẩn bị phát động công kích. Không đợi Tiêu Ngự vọt tới bên người, Đường Đường khóc lóc thảm thiết nói. Ta thua, Tiêu Ngự có chút sửng sốt, hình như hắn cũng không hề chiếm được bất cứ ưu thế nào. Sao Đường Đường lại đột nhiên nhận thua? Vì sao lại nhận thua? Còn có thể đánh tiếp được mà. Người ta còn chưa nghĩ ra tiếp theo nên đánh như thế nào, ca ca cũng không có dạy à, Đường Đường chu miệng nói. Còn chưa nghĩ ra đánh như thế nào? Nghe được lý do của Đường Đường, Tiêu Ngự không khỏi bật cười, Tiêu Ngự không khỏi tò mò về ca ca của Đường Đường. Có thể dạy dỗ một tiểu muội bưu hãn như vậy, gia hỏa này cũng không đơn giản. Kakata nói, nếu đánh nhau với người khác trước tiên dùng mấy chiêu kia. Nếu đai nhi không lại thì sử dụng địa tinh xúc tiểu khí, đánh gãy răng hắn, nếu còn không đánh lại nữa thì trực tiếp nhận thua, rồi sử dụng đại chiêu khóc nhè. Đường Đường tức giận thuật lại lời Kaka nàng, Tiêu Ngự không khỏi bật cười, chiêu này quả nhiên là vô lại, nhất là một chiêu khóc nhè kia. Lấy bộ dáng đáng yêu của Đường Đường, trừ kẻ vô tâm ác độc trẻ không tha, già không bỏ ra thì có ai nhẫn tâm chứ? Tên ca ca của Đường Đường thật là đáng kinh quá đi, chiêu số như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Ta nói một cô gái 13 tuổi sao lại có trình độ biến thái tới mức này, thì ra nàng PK theo sách cha tuy là đơn giản nhưng hiệu quả cũng rất lớn, dùng một loại sách lược như vậy tự nhiên sẽ quen tay hay việc thôi. Tiêu Ngự ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu Đường Đường đang thiểu não nói. Ca ca muội là ai, có thể nói cho Tiêu Ngự ca ca biết không? Khóc chuyện audio.com. Ca ca không cho muội nói, huynh ấy nói ở trận chung kết huynh sẽ gặp được huynh ấy. Đường Đường nói, nàng giơ bàn tay nhỏ bé lên, ca ca gọi ta Tiêu Ngự đại ca, lần sau gặp lại. Tái kiến, Tiêu Ngự phất phất tay, cười nói, không biết ca ca của Đường Đường là ai đây, một người có thể dạy một cô bé 13 tuổi lợi hại như vậy, thực lực của hắn chắc chắn phải cực kỳ lợi hại. Vì Đường Đường chủ động nhận thua, bài danh của Tiêu Ngự tăng lên, là đệ tứ. Tiêu Ngự được truyền tống trở về. Trận chung kết ngày mai sẽ gặp được đối thủ như thế nào đây? Tiêu Ngự không khỏi có chút chờ mong, đại nguyên soái thú nhân chiến sĩ, băng lôi song pháp, giờ lại xuất hiện ca ca của Đường Đường. Nói không chừng ngày mai sẽ xuất hiện thêm một cao thủ đỉnh cấp nữa a, Cách Trương.